Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, ta chính là ngươi kiếp. Phốc, máu tươi tung tóe, kia toàn thân vờn quanh trắng sát chuẩn đế sinh linh thân thể nổ tung mà mở. Bị một bàn tay lớn triệt để xé nát, vương đằng bàn tay hơi chấn động, khiến cho nổ tung mà mở. Vô danh cổ kinh vận chuyển, đem bản nguyên luyện hóa ngưng tự một đám sáng sủa bạch quang đi vào thân thể, tạo nên dịu dàng thần quang. Hô, tích lũy như vậy sức mạnh bàng bạc, đã có chút áp chế không nổi rồi. Hắn chậm rãi giãn ra thân thể, lít nha lít nhít thần quang phun trào, gần như đem cơ thể của hắn đều che lấp, từng đạo thần liên kéo dài tới mà ra. Diễn biến tiên linh, quay quanh ở bả vai của hắn 5 năm săn giết tới. Thêm vào sáng pháp tiên đài kinh văn tích lũy, hắn đã có chút không kìm nén được cảnh giới của chính mình, lúc này liền rời đi mảnh vỡ thế giới. Xuất hiện tại vực ngoại, lần này độ kiếp, hơn nửa muốn xúc động cấm khu quan tâm. Vương đằng thần sắc hơi ngưng tụ, trực tiếp giơ tay xé ra hư thiên, uốn lượn ra một cái hỗn độn đại đạo, một bước bước vào liền xuất hiện mấy mảnh cổ tinh vực bên ngoài. Mảnh này từ lâu khô cạn tinh vực tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng gặp không tới sinh cơ, tựa hồ trải qua một loại nào đó khủng bố kiếp nạn bình thường, liền ở đây bắt đầu đi. Như có kiếp đến, vậy liền tự tay phá đi. Vương đằng hét dài một tiếng, khí thế ầm ầm bốc lên, xuyên phá tinh vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi hải đầy trời, đem tinh vực bao trùm, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, từng viên một ngôi sao ở nổ nát, trăm vạn đạo thần lôi oanh rơi, chuẩn đế cảnh giới kiếp nạn đánh xuống, nhấn chìm tinh vực, chấn động thập phương, bầu trời đổ nát, ngôi sao từng viên một nổ tung, cái gì nhật nguyệt, cái gì cổ tinh đều thành yên hòa, vũ trụ vực đen liên miên hiện lên, đem hết thảy đều nuốt hết bắt đầu, cấm địa sinh mệnh. Đột nhiên có ánh mắt sáng lên, cảm nhận được phía xa trong trời sao gợn sóng, chuẩn đế lục trọng thiên kiếp nạn. Không, tựa hồ không giống nhau lắm. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cắt ra bầu trời, là cái kia hỗn độn thể sao? Hiện tại liền đến cảnh giới này, kéo lên quá nhanh, có chút không giống bình thường, nên có nhân kiếp giáng thế đến ngăn trở. Khác một thanh âm cũng vang lên, lạnh lẽo mà vô tình, hỗn độn thể đã từng cũng nhấc lên quá sóng lớn, lệnh cổ thiên tôn đẫm máu, kéo đi rồi nửa cái mạng, đường thành tiên sắp sửa mở ra, có lẽ sẽ ra biến số, tuyệt đối không thể khiến cho vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Chờ đợi vạn cổ 5 tháng, chúng ta tuyệt không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Âm thanh thứ 3 cũng ở trong chớp mắt vang lên, mang theo sát ý lạnh lẽo thấu xương, đường thành tiên sắp mở ra. Hắn nếu là ở tiên lộ mở ra trước độ kiếp vào cấp cao chuẩn đế, tự nhiên không thể lưu hắn. Nhưng nếu là tiên lộ sau khi mở ra, chúng ta từ lâu rời đi giới này đi tới tiên vực, giới này việc lại không có quan hệ gì với chúng ta. Mặc hắn quấy cái long trời lở đất cũng không sao. Cuối cùng một thanh âm vang lên, không gì sánh được hờ hững, vang vọng ở cấm địa sinh mệnh bầu trời, chí tôn là vô địch, cũng là kiêu ngạo. Đường thành tiên mở ra sắp tới, không cho phép có ở ngoài dự liệu sức mạnh xuất hiện, nếu là có, vậy liền do bọn họ tự tay xóa bỏ thế gian này. Bọn họ chính là vạn tộc kiếp. Rất nhanh, hết thảy cấm địa sinh mệnh lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng ánh mắt vẫn chưa tản đi, vẫn nhìn kỹ hướng về phía hoàn vũ nơi sâu xa. Bọn họ đều là từ trong núi thây biển máu đi ra, tự nhiên biết rõ không để lại hậu hoạn đạo lý. Ầm ầm ầm, này cuồng bạo lôi đình không thể nghi ngờ đã kinh động toàn bộ hoàn vũ. Vô số sinh linh đều là nhận biết được phía xa trong trời sao, một tòa treo cao hùng vĩ trong thiên cung, hai cột ánh mắt đột nhiên phun ra, phá cảnh, vọng tường. Quang minh tộc cổ hoàng tử cười nhạt, thiên linh nơi treo cao luyện thần hồ đột nhiên sáng choang, có bàng bạc vĩ lực đang thức tỉnh, muốn xuyên thủng vùng thế giới này. Hôm nay, ta chính là hắn kiếp. Tinh vực nổ vang, đều bởi một người động tác mà hô ứng, đó là một cái toàn thân đỏ chóe, liên phát tia đều như hỏa diễm đang nhảy nhót người trung niên. Chí cường khí tức dâng trào, ở trong vũ trụ khuấy động, để chu vi ngôi sao liên tiếp nổ tung. Tiếng leng keng vang lên, một bộ xích long giáp trụ bay tới, rơi vào đế chủ trên người, đem hắn bao trùm lên. Đây là một bộ long mãng giáp, đập hừng hực hỏa diễm. Chín đầu lão giao long kéo xe mà đến, gào thét không ngừng xì xèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư thiên vỡ diệt, một con đường xé rách mà ra, cửu long kéo xe, gánh chịu đế chủ vọt vào. Quang minh tộc cổ hoàng tử trên đầu lơ lửng luyện thần hồ, theo sát phía sau muốn một trận chiến phá địch, một lần là xong. Ầm ầm ầm, quạnh hưu cổ tinh vực bên trong, lôi hải vạn vạn trọng, đè ép tinh vũ vô lượng, dường như phải đem nhân gian đều phá diệt bình thường, một bóng người đạp nát lăng tiêu. Giơ tay gian hỗn độn quang bao phủ trên trời dưới đất, hắn dương kích lôi kiếp, cùng lần lượt từng bóng dáng chém giết, nổ nát một chỗ lại một chỗ cung điện quần lạc nhân kiếp. Tới sao? Bỗng nhiên, thần sắc hắn hơi động, dương mắt nhìn hướng phía sau, nơi đó hư thiên trong vô thanh vô tức nứt ra. Chín đầu lão giao long kéo xe mà đến, gánh chịu một đạo không gì sánh được mạnh mẽ bóng dáng, một con rồng nhỏ. Càng là giấu giếm được chúng ta cảm ứng. Không sao, hắn chính là nhân kiếp, mà nhìn hỗn độn thể kia chính là, nếu là không thành, chúng ta chính là hắn thiên kiếp. Bắt đầu trong cấm địa sinh mệnh, vài đạo lạnh lẽo thanh tiếng vang lên, hoàn toàn chưa hề đem một vị sắp thành đạo giả để ở trong mắt. Thần đình đế chủ, vương đăng tắm rửa ánh chớp mà đứng, từng đạo cuồng lôi dọi sáng ánh mắt của hắn. Lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo cường tuyệt sát ý, như hai cái hàn uyên ở dâng lên, không sai, người cậy tài khinh người, coi thiên hạ quần hùng như không, đối Ngô đại bất kính, nên có này một kiếp. Đế chủ mở miệng, duỗi ra một cái tay điểm hướng vương đăng, cả người hắn đều bị xích long giáp trụ bao trùm, thể phách thon dài cường tráng, bàn tay mạnh mẽ, tùy tiện duỗi ra liền ở trong hư không hiện ra liên miên đế khí phù văn. Hắn uy nghiêm không gì sánh được, thật giống như một tôn thần hoàng từ thiên giới hạ phàm. Lúc này bệ nghệ nhân gian, hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay. Thần sắc lạnh lùng, con người thâm thúy mà đáng sợ, hùng thị tứ hải bát hoang. Không sai, người sát tính quá nặng, hại vạn tộc cổ lộ sinh linh đồ thán. Nếu để cho ngươi được thế, kia chính là hoàn vũ tai nạn. Quang minh tộc cổ hoàng tử cũng là hiện thân, biến mất rồi 4000 năm. Thực lực của hắn cũng là đi vào cấp bậc này thiên linh nơi luyện thần hồ treo cao. Rơi xuống vạn ngàn phát sáng đem hắn che chở, được lắm tai nạn. Nghĩa chính ngôn từ, các ngươi bất quá là sợ, không kịp đợi muốn ra tay. Bởi vì ta cường đại thêm nữa, dù cho chỉ là nhất trọng thiên, cũng đủ để giết các ngươi. Vương đằng lạnh lùng cười, sự tồn tại của hắn, không thể nghi ngờ để một vài người hoảng sợ. Trong lòng trước sau bị kiềm chế một tôn hỗn độn thể, cổ kim thể chất vô địch. Cái nào địch thủ dám tùy ý hắn hát vang tiến mạnh, tự nhiên muốn rất sớm bóp chết. Mặc ngươi ngôn ngữ bao nhiêu, cũng khó chịu đựng được. Hôm nay, ta chính là ngươi kiếp. Xe kéo trên, đế chủ trên người mặc xích long giáp trụ, càng thêm có vẻ uy nghiêm. Khí tức của chí cường giả như thủy triều sông về phía trước. Hắn như là một đầu xích long chuyển thế, thần uy cái thế, chí cường không gì sánh được. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ bay lượn, trên mặt không gì sánh được hờ hững, chỉ là loại khí tức này cũng làm người ta tim mật sắp nứt. Người đều có thể đến thử xem. Hôm nay, hoàn vũ gian đem trôi hết chuẩn đế máu. Kiếp, xưa nay liền không người nào có thể trở thành ta kiếp. Ta, chính là trời, chính là các ngươi kiếp. Vương đằng mở miệng, chấn động chư thiên, hắn đột nhiên hút một cái. Hầu như bớt thời gian mênh mông lôi hải, đem phong phú ở trong cơ thể, hóa thành chấn thế cấp thần năng. Hắn như là một tôn từ thời đại thần thoại đi tới thiên thần. Toàn thân bao phủ một tầng lại một tầng ánh chớp thần hoàn. Thần bí mà khủng bố. Quang minh tộc cổ hoàng tử thần sắc căng thẳng. Cảnh tượng như thế này quá khủng bố. Mênh mông lôi hải, Vô tận thiên kiếp dĩ nhiên kém chút bị rút khô, bị Vương Đằng nuốt vào trong cơ thể, để hắn ra vô lượng quang. Đáng sợ như vậy địch thủ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Chuẩn đế lục trọng thiên, tuy rằng ngươi thiên kiếp vẫn còn chưa kết thúc, nhưng ngươi không có cơ hội đi độ rồi. Đế chủ mặt không hề cảm xúc, con mắt lạnh lẽo rất nhiều, nhìn chằm chằm Kiếp Vân nhìn chốc lát, phát hiện cũng chưa kết thúc. Cái này hỗn độn thể dĩ nhiên muốn liền độ mấy kiếp, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hắn sát cơ bạo phát, trên người xích long giáp giống như là có sinh mệnh, có thể nhìn thấy một cái huyết long quay quanh ở thân. Dương nanh múa vuốt, đem hắn tôn lên càng ngày càng cường đại. Ầm ầm, chảm ngươi, Tinh Vũ run rẩy, hư không đổ nát, Vương Đằng từng bước một đạp đến, vạn vật đều nát tan. Hắn miễn cưỡng mở ra một cái hỗn độn đường nối vung quyền. Đánh giết, ngang, đế chủ thân thể nhảy một cái, hóa thành một cái xích long, cả người huyết quang lấp lóe, đế khí vòng quanh thân thể, xem ra khủng bố không gì sánh được, đúng như tiên giới chân long giữ tận thân thể, vô địch nhục thân, xé rách mênh mông Tinh Vũ mà đến hoành. Hai người trực tiếp gắng chống đỡ một đòn, hùng vĩ uy thế ở tản ra, trực tiếp đem chỗ này quạnh hiu cổ tinh vực nổ tung. Không thể ngăn cản, chuẩn đế đại chiến, cỗ này khí thế, có một tôn sắp thành đạo giả. Đến cùng phát sinh cái gì? Đường thành tiên đã mở ra sao? Trong tinh không, từng đường bóng dáng lóe ra. Không gì sánh được ngạc nhiên nhìn kỹ chiến trường quả thực như là một hồi vũ trụ cơn lốc. Phá diệt tinh vực, đem hết thảy đều chôn vùi rồi. Khoảng thời gian này đến cùng là làm sao? Vì sao liên tiếp có chuẩn đế đại chiến bắn ra? Lẽ nào bắt đầu đường thành tiên lại xuất hiện dị động rồi? Phía xa trong trời sao? Có lão hủ chuẩn đế nghi hoặc này rất không giống bình thường. Trong ngày thường, cấp số này căn bản sẽ không như vậy nhiều lần bạo phát đại chiến mấy chục năm trước có một hồi. 16 năm trước cũng có một hồi. Hôm nay càng là lại bạo phát một hồi. Trong đó còn đều có một luồng tương đồng khí thế. Ầm ầm ầm, đế chủ đầu đầy tóc đỏ bay lượn, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, một cước đạp dưới, giơ tay đem tàn tạ tinh vực luyện thành một cây trường thương. Ánh sao sáng tỏ, ở sắp thành đạo giả thần lực gia trì dưới cứng rắn như thần kim, ta thừa nhận ngươi rất kinh diễm. Như vậy tiềm năng thậm chí để ta đều sinh ra một chút khiếp đảm cảm giác. Nhưng chỉ có sống sót thiên kiêu mới là thiên kiêu. Chết đi, chẳng là cái thá gì. Hắn lạnh lùng nói, mũi thương chỉ xéo mà đến. Sát ý lạnh lẽo, chỉ có ngươi một người ra tay sao? Quang minh tộc cổ hoàng tử đây. Để hắn cùng tiến lên. Đều giết, Vương Đằng lạnh lùng đáp lại. Hắn đi vào chuẩn đế lục trọng thiên. Một thân căn cơ hùng hồn khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn thể thần uy vô lượng. Đủ để tranh đấu. Ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một bước bước ra, tứ phương đều chấn, vũ trụ tinh hà đều đi theo cộng hưởng cùng bắt đầu run rẩy, vô lượng vô cực hỗn độn quang ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cây chiến mâu quét ngang mà đến, chớp mắt bùng nổ ra khủng bố uy thế, đêm này nơi tinh không bao phủ, khủng bố vô biên. Gào, hai người cùng kêu lên giống to. Càn khôn đảo khuynh, sơn hà tan vỡ, nhật nguyệt tinh thần tượng bụi phấn bình thường, sấm sét đùng đùng rơi rụng, chấn động vô số quan chiến sinh linh. Hai người này thực sự quá mạnh mẽ, để người không thể nào tưởng tượng được, hơn xa cùng cảnh giới chuẩn đế, tất cả mọi người đều lông tóc dựng đứng, chính là những kia thức tỉnh lão hủ các cường giả đều một trận tâm kinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.